tướng công không bằng cha. Chương 8, Tư công tử. Góc truyện audio.com. Đầu tiên đưa nàng đi gặp Tam công tử, để nàng biết cái gì gọi là thanh niên tài tuấn. Tuy rằng hắn thấy bọn họ chẳng có gì tính là tài tuấn, nhưng toàn bộ Tần Châu phủ đều cho rằng như vậy. Vậy thì miễn cưỡng xem như vậy đi. Nhạc phụ của hắn, 10 năm trước có thể một chiêu đánh lui vài tên bắt cóc cầm kiếm. Như vậy võ học cao thâm, chắc là tuổi cũng không ít. Kia 10 năm sau, ít nhất cũng 40-50 tuổi đi. Chờ tiểu nữ tử này gặp qua bọn họ xong, sẽ phát hiện, cha nàng đã già, đến lúc đó, còn sợ nàng không quên lão cha. Yêu thương hắn, Lăng Liệt có chút khoái trá tưởng tượng. Vô Vi, ngươi có nghĩ ra phủ đi chơi? Hắn dụ dỗ nói, a, Vô Vi nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời không hiểu, người này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi, vừa rồi còn mới một bộ muốn giết nàng biểu tình, hiện tại lại cười cười nói nó, lại hảo tâm mang nàng đi chơi. Hắn muốn làm gì? Không đi, ta đây đã có thể đi một mình. Thấy nàng do dự, hắn liền làm bộ một mình rời đi. Chờ một chút, ai nói ta không đi? Vô Vi vội vàng đi theo. Ta muốn đi, ha ha ha ha, Lăng Liệt cao hứng cười lớn, đem lúc trước không vui vẻ trở thành hư không. Tần Châu Thiên Tử Lâu, trong sương phòng, Thượng Quan Tuấn, Bạch Thiếu Thiên, Thẩm Huyễn Lãng ba người đang ngồi đợi. Chính là đến đây một lúc lâu rồi, vẫn không thấy người hẹn bọn họ tới. Các ngươi nói, A Liệt tìm chúng ta đến làm cái gì? Thượng Quan Tuấn hỏi, hắn không phải nói sẽ dẫn một người tới đây hay sao? Có thể hay không là tân nương tử của hắn? Bạch Thiếu Thiên nghi vấn. Thực đáng tiếc, ngày đó hắn thành thân không thấy được tân nương tử bộ dạng thế nào. Thành thân nửa tháng cũng không tới tìm chúng ta, nhất định là tân nương tử đẹp đến câu hồn hắn rồi, cho nên đem chúng ta bỏ quên. Thẩm Huyễn Lãng ai oán nói, hoa, vậy nàng kia khẳng định là cái đại mỹ nhân. Ta hiện tại bắt đầu chờ mong sớm một chút nhìn thấy nàng. Thượng Quan Tuấn vẻ mặt bất chính nói. Đúng vậy, có thể đem A Liệt mê hoặc, khẳng định không đơn giản. Thẩm Huyễn Lãng hùa theo. Hai người bọn họ là ngớ ngẩn sao? Bạch Thiếu Thiên cười nhạo nói. Nếu nàng thật sự rất đẹp, nàng cũng là nương tử của người ta. A Liệt mang nàng tới gặp chúng ta, đơn giản chính là khoe thôi. Nhìn hai người thay tắt dần tươi cười. Hắn nói tiếp, hơn nữa, các ngươi thật sự tin tưởng một cái 20 tuổi con gà không ra, lại còn phải bức người khác lấy nàng nhờ báo lại ân thì sẽ đẹp. Nghe như vậy, hai người nhất thời ỉu xìu. Đúng lúc này, cửa sương phòng bị người ta đẩy ra, dám không gõ cửa liền trực tiếp xông tới. Trừ bỏ Lăng Liệt, không còn ai khác, rốt cục cũng đến, ba người bất mãn oán giận. Cứ nhiên làm cho bọn họ chờ lâu như vậy. Lăng Liệt không để ý tới ba người oán giận, liền đem đi theo phía sau Vô Vi kéo đến phía trước. Giới thiệu nói, Tiêu Vô Vi, của ta tân hôn thê tử, bộ dạng thật đúng là khá tốt à. Ba người đều đồng loạt đánh giá trước mắt nữ tử, mắt to mi cong, môi anh đào mũi thẳng, không son phấn lại xem tươi đẹp sáng sủa, xem như mỹ nhân đi, không biết tính tình như thế nào. A Liệt, ngươi vừa mới nói tân nương tử của ngươi tên là gì? Thượng Quan Tuấn theo bản năng hỏi, là hắn nghe lầm sao? Tiêu Vô Vi, Bạch Thiếu Thiên cười khẽ, giúp hắn giải tỏa nghi vấn. Chính là tầm thường Vô Vi Vô Vi. Thẩm Huyễn Lãng hỏi, bất giác bật cười, người này, hai người vô vọng nhìn Thẩm Huyễn Lãng lắc đầu. Bọn họ đều nhịn không dám nói. Hắn lại trước mặt người ta nói ra, xem A Liệt có hay không thu thập tốt tên ngốc này. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là, Lăng Liệt không có gì quá lớn phản ứng. Nhưng thật ra cái kia tưởng xem dịu ngoan đáng yêu tiểu nữ tử giận dữ nhảy ra. Các ngươi ba cái là chứ không xem sách sao? Không học qua lão tử, Vô Vi mà đều bị vì a, hừ. Thật không biết Lăng Liệt mang ta tới gặp ba tên ngốc làm gì? Vô Vi khinh thường trừng mắt nhìn ba người. Trời ạ, nguy hiểm thật. Nếu nàng biết, hắn lần đầu tiên nghe được của nàng tên của cũng là loại này ý tưởng chỉ sợ của hắn ngày liền càng khó qua. Lăng Liệt ở trong lòng thở phào. Hoàn hảo hắn không bị nàng mắng thành là chứ. nếu không hắn sẽ thật mất mặt bất khóa nói trở về. Chứ, nói Tam công tử là chứ. Ha ha ha, trước kia sao chưa từng ai nghĩ thế đâu. Nhịn xuống, nếu cười đi ra, kia ba người khẳng định sẽ liên thủ đánh hắn. Kia ba cái ngu ngốc là loại người nào a? Vô Vi ngửa đầu nhìn Lăng Liệt đang cố nhịn cười đến vặn vẹo khuôn mặt. Lần này, hắn rốt cuộc nhịn không được. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tần Châu Tam công tử đầu tiên là bị nàng mắng thành chứ. Hiện tại lại bảo bọn họ ngu ngốc. Càng châm chọc là, ở tại Tân Châu phủ phụ cận 10 năm, nàng cư nhiên không biết bọn họ bốn người chính là từ 10 tuổi bắt đầu thanh danh ở bên ngoài a, người ba người hận nghiến răng. A Liệt, người này tiểu thê tử là loại người nào a, nhịn xuống. Nhịn xuống, tốt xấu nàng là Lăng Liệt thê tử, nhìn bạn tốt khó coi sắc mặt, Lăng Liệt trong lòng hiểu rõ đến cực điểm. Loại này rõ ràng hận phải chết lại không thể bùng phát. Hắn nhưng là tràn đầy vui vẻ a, nhìn đến Lăng Liệt vẻ mặt cười mỉa, như không đếm xỉa đến, chờ xem kịch vui bộ dáng. Ba người rốt cục hiểu được, hắn là không thể giúp bọn họ vì thế. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, ngầm hiểu, vẫn là chính mình tự giúp chính mình đi. Dù thế nào cũng không thể làm cho bọn họ một đời anh minh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát a, bà chị. Tại hạ Thượng Quan Tuấn, Bạch Thiếu Thiên, Thẩm Huyễn Lãng, ba người xuất ra chính mình mê người tươi cười. Tao nhã phong độ, ý đồ phản kích, nga, Vô Vi lên tiếng, xem như trả lời, cứ như vậy, nàng đối bọn họ đều làm như không thấy. Chẳng lẽ bọn họ còn không bằng một bàn hảo rượu hảo đồ ăn? Xem nàng một người ở đàng kia ăn ngon, bà chị không biết là ta phong lưu phóng khoáng. Thượng Quan Tuấn hỏi, Ngọc Thụ Lâm Phong, Bạch Thiếu Thiên cũng chỉ vào chính mình hỏi. Anh Tuấn tiêu sái, Thẩm Huyễn Lãng cũng đang chỉ vào chính mình. Nếu là Tần Châu Tư công tử, làm sao có thể thiếu Lăng Liệt. Vì thế, ba người ăn ý chỉ vào Lăng Liệt, cùng kêu lên nói, nổi bật bất phàm, khụ khụ. Vô Vi bị bọn họ không biết thẹn lời nói làm sặc, Lăng Liệt thấy thế. Liền vỗ nhẹ của nàng lưng, giúp nàng thuận khí, trên mặt là lo lắng, trong mắt là ôn nhu. Bọn họ bao lâu gặp qua Lăng Liệt như thế ôn nhu săn sóc. Ba người hoảng sợ, đây là bọn họ nhận thức Lăng thiếu gia sao? Là cái kia đối nữ tử không đổi sắc thái tự phụ nam tử. Vô Vi không quen hắn vuốt ve, tạch một tiếng đứng lên. Một cước đạp ở trên ghế vừa ngồi, một tay chống nạnh, một tay mang theo chiếc đũa chỉ hướng bọn họ nói, người cái này gọi là phong lưu phóng khoáng, người cái này gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, người cái này gọi là Anh Tuấn Tiêu Sái, người Vô Vi một đường chỉ lại đây, nhưng khi chỉ đến Lăng Liệt, nàng do dự một chút, vẫn là nói, người cái này gọi là nổi bật bất phàm, Vô Vi khinh thường động miệng. Hừ lại, ngươi, nhiều lắm là không khó xem mà thôi. Nàng lại lấy tay cầm đũa chỉ ba người. Nàng có lầm hay không? Bọn họ nha, Tần Châu phủ được cực kỳ nhiều nữ tử yêu thích người. Ở trong miệng nàng, bọn họ cư nhiên chính là không khó xem mà thôi. Kia A Liệt thì sao? Có người hỏi, nàng cũng không nói gì hắn. Không phải A Liệt ngay cả không khó xem đều không đủ trình độ đi. Hắn Vô Vi nhìn Lăng Liệt liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng nhìn chằm chằm chính mình, mặt không tự giác đỏ bừng, quay đầu, nói, hắn, so với các ngươi đẹp hơn một chút, này, đây là sự thật sao, có cần thiết vậy không? Kỳ thật trong bốn người, được công nhận bộ dạng tối tuấn mỹ là Thẩm Huyễn Lãng, mà Lăng Liệt là tối kiêu căng tối tự phụ, cho nên ba người có khi đều sợ hắn tức giận. Nữ nhân này là người mù sao? Cư nhiên đối bọn họ Tư công tử như thế khinh thường. A Liệt, nương tử của ngươi làm sao vậy? Cư nhiên như vậy khinh thường chúng ta. Bạn bè oán giận, ha ha, ngay cả ta này tướng công. Nàng cũng nể, huống chi các ngươi, kỳ thật vừa mới nghe nàng nói hắn. So với các ngươi đẹp hơn một chút, trong lòng hắn liền ngọt ngào, nàng có phải hay không bắt đầu ý thức được của hắn ưu điểm. Lăng Liệt mỉm cười nhìn về phía của hắn nương tử, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng vô tận ôn nhu. Đột nhiên, ba người tựa hồ hiểu được bọn họ bị gọi tới chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai hắn là tìm bọn họ tới làm nền. Không có bọn họ bình thường. Có thể nào nổi bật của hắn bất phàm. Đáng giận Lăng Liệt, cư nhiên lợi dụng bọn họ. Ba người đều là lòng đầy căm phẫn. Các người à, bốn người đều so với cha ta kém. Vô Vi liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi xuống tiếp tục hưởng thụ trước mắt mỹ thực. Không biết rằng, của nàng một câu cảm thán lại làm cho Lăng Liệt theo thiên đường ngã xuống địa ngục. Nói đến nói đi, hắn vẫn là không bằng cha nàng. Cách chương.